Bất quá, đáy lòng của nàng lại là ngừng rung động, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Không đến 28 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, vậy mà vừa mới ngạnh sinh sinh kháng khí tức của mình chí ít một cái hô hấp dáng vẻ, thật bất khả tư nghị. Triệu Phủ Nghe xác định, chính là một nửa thiên đạo cảnh 9 tầng người tu võ đều làm không được. Một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử, làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể nói rõ, Tô Trần tại tu võ một đường bên trên có nghịch thiên siêu tuyệt thiên phú, vạn cổ khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng tại trị liệu linh tê bệnh bên trên, nàng là tuyệt đối không tin dù là một tia. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền lăn. Bản tọa mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi nghĩ muốn có ý đồ với linh tê, hậu quả có thể là ngươi không cách nào tưởng tượng. Triệu Phủ Nghe ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra nói, chữ chữ như đao, chữ chữ thiên âm. Trong tay nàng cây kia vàng nhạt nhan sắc cây gậy trúc, rõ ràng có khí tức ba động, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều biết xuất thủ. Đích thật là một cái hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn thực lực trí cường tên điên. Ta chỉ là muốn cứu người mà thôi, ta không cứu linh tê sống không quá 3 năm. Tô Trần cũng không có bất kỳ một tia sợ hãi, hắn cùng với Triệu Phủ Nghe đối mặt, thản nhiên nói, ta xuất thủ, có thể cứu nàng. Triệu Phủ Nghe sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, ha ha ha ha, phẫn nộ tới cực điểm cười. Cười bên trong mang theo làm người sợ run dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết chết sống hai chữ viết như thế nào. Triệu Phủ Nghe triệt để nổi giận. Nàng không cho phép có người mù động Triệu Linh Tê, bởi vì nếu có người động, khả năng Triệu Linh Tê tại chỗ liền tử vong, ngay cả 3 năm đều không kiên trì được. Nàng tại Triệu Linh Tê trong cơ thể bộ hạ phong ấn, hao phí bao nhiêu tinh lực, không cách nào tưởng tượng, lại cũng chỉ có thể vì Triệu Linh Tê kéo dài 3 năm tuổi thọ mà thôi. Vì sao? Nàng vừa nghe đến có người muốn cứu Triệu Linh Tê, trực tiếp giận nghĩ muốn sát thiên sát địa. Thứ nhất giây lát, liền chạy tới. Bởi vì, người khác cứu Triệu Linh Tê, đó chính là tại giết Triệu Linh Tê. Động phong ấn, Triệu Linh Tê liền phải chết a. Nàng có thể không giận sao? Triệu Linh Tê chính là nàng hết thảy. Triệu Linh Tê là nàng chất nữ, lại so nữ nhi đều nữ nhi. Từ nhỏ, chính là nàng nuôi lớn. Linh Tê, tránh ra cho ta. Bằng không mà nói, cô ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Triệu Phủ Nghe quát đến, âm thanh gào thét, giống như khát máu chi long, lửa giận đốt cháy phía chân trời. Khí tức kinh khủng càng phát sôi trào gào thét, tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ kình kiếm chủng đều lật ngược. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, Triệu Phủ Nghe hai con mắt bên trong đều ẩn ẩn có một tia màu đỏ. Triệu Linh Tê chính là nàng vảy ngược. Chết đi cho ta. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghe phẫn nộ quát, hai con mắt rét lạnh, giơ tay lên bên trong vàng nhạt nhan sắc dài 3 thước cây gậy trúc, liền thoáng cái hướng phía Tô Trần đập nện mà đi. Quả thật là không lưu tình, quả thật là dễ giận dễ giết. Tô Trần đều có chút im lặng, cái này lão bà, đơn giản uống lộn thuốc. Tô Trần khóe miệng hung hăng run rẩy, lòng giết người đều có. Cô, ngay cả ta cùng một chỗ giết chết đi. Triệu Linh Tê lại quật cường vô cùng, đồng thời, cũng phẫn nộ, nàng cảm thấy, cô thật bệnh, bệnh không rõ, tốt xấu không phân. Nàng gắt gao ôm Tô Trần, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhắm mắt lại. Phải chết, liền cùng Tô Trần cùng chết. Nếu như vẻn vẹn Tô Trần một người chết rồi, mình còn sống, nàng sẽ áy náy sống không bằng chết. Trước mắt về sau, kinh khủng túc sát, rét lạnh, lăng lệ, bá đạo khí tức, thoáng cái đến rồi Tô Trần cùng Triệu Linh Tê trước người. Kia vàng nhạt nhan sắc cây gậy trúc, run rẩy, tản ra trí cường chôn vùi khí tức. Cơ hồ, tiếp tục tiến lên một tấc, liền muốn đem Tô Trần cùng Triệu Linh Tê cùng một chỗ chôn vùi. Lại, dừng lại. Linh Tê, ngươi đơn giản không có thuốc chữa. Triệu Phủ Nghe tức giận đến mức cả người run run, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, liền xem như thật đứng trước sinh tử, Triệu Linh Tê vẫn như cũ lựa chọn cùng Tô Trần cùng một chỗ. Hoàn toàn là trúng độc, mê mẩn tâm trí a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, cho điểm mặt liền lên mặt, cô. Ta tin tưởng Tô Trần, hắn có thể cứu ta. Triệu Linh Tê nước mắt giàn giụa, cùng với Triệu Phủ Nghê đối mặt. Huống chi, cô, coi như ta nghe ngươi, tối đa cũng chỉ có thể sống 3 năm. Chẳng lẽ cô còn có thể có biện pháp để Linh Tê tiếp tục sống sót? Đã như vậy, vì sao không để Linh Tê thử một lần? Triệu Phủ Nghê không lên tiếng. Lại là thoáng cái cô đơn. Nàng cả người tựa như già 1/3 dạng. Trước một cái trước mắt bá đạo, điên cuồng, khát máu, rét lạnh vân vân, cũng sẽ không tiếp tục. Nàng thở dài, giơ tay lên, chỉ bên cạnh cái kia toàn thân trên dưới trên da thịt đều hiện đầy màu đen mảnh mạch máu tuổi trẻ nữ tử. Nàng là ai? Lãnh tỷ. Triệu Linh Tê nói. Đúng vậy a, là ngươi Lãnh tỷ. Có thể ngươi biết nàng tên đầy đủ gọi cái gì sao? Nàng gọi Lãnh Thải Y. Ngay cả Lãnh Thải Y cũng không thể chữa khỏi ngươi. Ngươi nói cái này Đại La Thiên còn có thể là ai chữa khỏi ngươi? Triệu Phủ Nghe rõ ràng là hỏng mất. Nàng quát đến, quát, tức hồn hển, nước mắt cũng chảy ra. Cùng một giây, chung quanh, tất cả đều là hít vào khí lạnh âm thanh. Trong nháy mắt, tất cả kiếm khách ánh mắt đều hướng phía kia đáng sợ. Toàn thân đều là màu đen mảnh mạch máu tuổi trẻ nữ tử nhìn lại. Lãnh Thải Y. Trong truyền thuyết Lãnh Thải Y. Trong truyền thuyết Đại La thứ nhất thần Y. Lãnh Thải Y ba chữ này, tại Đại La Thiên, danh khí cực lớn. Lãnh Thải Y cứu được rất nhiều kẻ chắc chắn phải chết. Nhất là năm đó cứu vãn chúng rồi 7 lạnh độc thiềm thử Thái Uyên thần các đời trước các chủ. Càng là để danh tiếng của nàng đẩy hướng đỉnh cao nhất. Không biết có bao nhiêu người tu võ tại thời khắc sắp chết, hận không thể dùng một đời góp nhặt, đi cầu Lãnh Thải Y cứu bên trên một mạng. Đáng tiếc, Lãnh Thải Y tựa như là một cái truyền thuyết, cơ hồ không có người thấy nàng, chớ đừng nói chi là tìm nàng cứu mạng. Không nghĩ tới, Lãnh Thải Y lại, dĩ nhiên thẳng đến chờ ở Triệu Phủ Nghe bên người. Tô Trần cũng có một chút cảm xúc biến hóa, cái này lão bà mặc dù không biết điều, người điên. Đối đãi Triệu Linh Tê, lại là liếm độc chi tâm, đầy đủ thuần túy. Cũng trách không chiếm được trước đối với mình lớn như vậy sát ý. Nghĩ đến, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái gọi là muốn cứu người, chính là để Triệu Linh Tê hôm nay ngay tại chỗ tử vong, cho nên mới như thế phẫn nộ a. Lãnh Thải Y, nàng là Lãnh Thải Y. Thần Diệp Giao cũng là bị chấn động đến rồi, tự lẩm bẩm, liên quan tới Lãnh Thải Y. Nàng cũng từ cha nơi đó nghe nói qua, đối với Lãnh Thải Y, cha đều là vở tán thưởng, dựa theo cha thuyết pháp, Lãnh Thải Y có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, là chính thật thần Y. Không khỏi, Thần Diệp Giao nhăn đầu lông mày, Triệu Phủ Nghe vậy mà đem Lãnh Thải Y đều đưa đến bên người, chỉ vì cứu Triệu Linh Tê, nhưng không có thành công. Ngay cả Lãnh Thải Y cũng không thể cứu người, không người có thể cứu A. Thần Diệp Giao cơ hồ không ôm ấp hy vọng. Linh Tê, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Hắn chính là một cái lừa đảo. Triệu Phủ Nghe giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, quát, coi như chỉ có thể sống thêm 3 năm, cũng hầu như so hôm nay liền chết thảm tại chỗ tốt. Linh Tê, ngươi suy nghĩ một chút cô, ngươi nhẫn tâm để cô hôm nay lên, liền trở thành người cô đơn sao? Cùng một giây, một mực trầm mặc Lãnh Thải Y cũng mở miệng, nàng nhìn về hướng Tô Trần, âm thanh rất nhẹ, cũng rất lạnh, mặc kệ ngươi bởi vì cái mục đích gì, mới nói ra có thể cứu Linh Tê loại lời này, nhưng, ta muốn nói cho ngươi là, Linh Tê bệnh, không có khả năng được chữa trị tốt. Trong huyết mạch của nàng, trời sinh cùng đến, ẩn chứa một loại tên là tự ách độc, tự ách bất tử bất diệt, cùng Linh Tê máu tươi trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, Linh Tê không chết, huyết mạch không ngừng, tự ách không lùi. Tô Trần không có lên tiếng, cũng không nghĩ giải thích. Hoàn toàn chính xác, Linh Tê không chết, huyết mạch không ngừng, tự ách không lùi. Nhưng vì sao nhất định phải chôn vùi, biến mất tự ách chi độc, mới xem như cứu người. Một số thời khắc, độc, cũng có thể biến thành thuốc. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Có lẽ, ngươi tu võ thiên phú, thuộc về đương thời Đại La thứ nhất. Nhưng, nếu như nói cứu người, ta Lãnh Thải Y tại Đại La vi tôn. Triệu tiền bối bỏ ra lớn đại giới, mời ta thủ hộ Linh Tê 3 năm. Ta tự làm tận trách, không cho phép có người làm ẩu. Linh Tê trong cơ thể phong ấn có thể áp chế tự ách chi độc, là Linh Tê đến nay còn sống căn bản. Ngươi muốn động cái kia phong ấn, chính là muốn Linh Tê mệnh. Lãnh Thải Y tiếp tục nói, âm thanh càng phát thanh đạm, mờ mịt. Nói, Lãnh Thải Y lại liếc mắt nhìn Triệu Linh Tê. Linh Tê, đến đây đi. Ta có thể cam đoan, ngươi qua đây, Triệu tiền bối không biết đối với hắn hạ sát thủ. Từ đầu đến cuối, Lãnh Thải Y đều là một bộ phong khinh vân đạm, mờ mịt như gió, nhìn thấu sinh tử, đạm mạc như thường thái độ, tựa như nói đều là chân lý. Nói thật, Tô Trần vẫn rất không thoải mái loại này nàng loại thái độ này. Tựa như là, người khắp thiên hạ đều là đồ đần, liền nàng một cái thần nhân, tự đại làm cho người giận sôi. Cùng một thời gian, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Triệu Linh Tê. Vậy mà lần nữa lắc đầu, Lãnh tỷ, cô, ta đã quyết định, tin tưởng Tô Trần. Coi như ta chết thật, cũng không hối hận. Tính mạng của ta, ta làm chủ. Triệu Linh Tê nghiêm túc nói, cùng thứ nhất thẳng kéo dài hơi tàn, không bằng liều một lần. Hơn nữa, Tô Trần đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, không phải sao? Vạn nhất, hắn lại một lần thành công sáng tạo ra kỳ tích đâu? Linh Tê, ngươi. Triệu Phủ Nghe sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là thật sợ. Triệu Linh Tê thái độ để nàng rất sợ hãi, nàng còn muốn nói cái gì lại bị Triệu Linh Tê đánh gãy. Cô, Linh Tê chưa từng có cầu ngươi cái gì, lần này liền làm Linh Tê van ngươi. Trong nháy mắt, Triệu Phủ Nghe thân thể bắt đầu run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuôi, sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên, thậm chí khí tức đều hỗn loạn. Lòng của nàng đau quá, chẳng lẽ hôm nay chính là cùng Linh Tê sinh ly tử biệt thời gian sao? Nàng có nghĩ qua một ngày này sẽ tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ như vậy sớm, như vậy đau nhức. Cô, nếu như Tô Trần không thành công, nếu như Linh Tê thật đã chết rồi, Linh Tê mời cô buông tha Tô Trần. Tiếp theo, đột nhiên, Triệu Linh Tê vậy mà quỳ xuống, mặt đầy nước mắt cùng kiên định, còn có cầu xin, hướng về phía Triệu Phủ Nghe quỳ xuống. Đã là đối với Triệu Phủ Nghe những năm gần đây yêu một loại cảm kích, tựa như là đi vào tử vong trước, cho mình mẹ già quỳ xuống đồng dạng, cảm tạ dưỡng dục tri ân. Lại là một loại cầu xin, khẩn cầu. Triệu Phủ Nghe bưng kín miệng của mình, để cho mình không khóc lên tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Linh Tê. Cưỡng bất quá Triệu Linh Tê, Triệu Phủ Nghe gật đầu. Triệu Linh Tê cười, nàng biết rõ, mặc dù cô tính tình không tốt, nhưng cô nói được thì làm được, đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Rõ ràng là cứu người, làm giống như sinh ly tử biệt. Tô Trần nói một mình, đơn giản bó tay rồi. Hắn thậm chí nhìn thấy bên cạnh Thần Diệp Giao đều khóc, không biết là cảm động, còn là thế nào. Hắn có 100% nắm chắc, có được hay không? Đáng tiếc, ở đây, cơ hồ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Không nói những người khác, hắn nhìn ra được, ngay cả Diệp Giao đều không tin. Tốt a, chỉ có thể nói sự thật đến đánh mặt. Cùng lúc đó, Lãnh Thải Y lại mở miệng, nàng nhíu mày, một đôi lạnh lẽo, thanh tịnh con mắt, thoáng cái nổ bắn ra hàn quang cùng lửa giận. Ngươi không nghe ta lời nói, quả thực là muốn Linh Tê chết ở chỗ này. Lãnh Thải Y cảm thấy, Triệu Linh Tê đã bị Tô Trần lắc lư nhập ma. Hiện tại, nghĩ muốn cứu vãn Triệu Linh Tê, từ Triệu Linh Tê tự thân trên thân thuyết phục, không thể nào, chỉ có thể bỏ đi Tô Trần ý niệm. Nàng cảm thấy, thầy thuốc, hẳn là cứu người, mà không phải giết người. Ta vì gì phải nghe ngươi lời nói? Tô Trần thật sự là nhịn không được, cái này Lãnh Thải Y một bộ cao cao tại thượng, làm cho người ác tâm, không thoải mái. Ta Lãnh Thải Y nói ngươi cứu không được Linh Tê, chính là cứu không được. Không muốn chấp mê bất ngộ,

bằng không mà nói, Linh Tê hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Thải Y thở dài, thản nhiên nói, cái này đáng chết rác rưởi. Triệu Phủ Nghe một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc tới cực điểm, nếu như không phải còn có vẻ mong đợi, hắn hận không thể hiện tại liền đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Nàng thậm chí đều quên phía trước đáp ứng Triệu Linh Tê không giết Tô Trần sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, thuần túy cùng một thời gian. Tô Trần lại chăm chú nắm lấy Triệu Linh Tê tay. Hắn điên cuồng hướng phía Triệu Linh Tê trong cơ thể đưa vào hỗn độn khí lưu. Một bên, Thần Diệp Giao khẩn trương chết rồi. Thật sự là Triệu Linh Tê nhìn lên tới quá đáng sợ. Tựa như là hảo hảo một người, trực tiếp thành ma đồng dạng. Tô Trần tại Triệu Linh Tê bên cạnh, còn lôi kéo Triệu Linh Tê tay. Quá nguy hiểm, vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm. Tô Trần lại là yên tĩnh. Yên tĩnh bên trong mang theo một chút nhàn nhạt tự tin. Trong cơ thể, thần phủ đã sớm xoay tròn đến rồi cực hạn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, mỗi giây như một năm. Tất cả mọi người khẩn trương quên đi nhịp tim. Tất cả mọi người con mắt đều không nhúc nhích. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Triệu Linh Tê. Ước chừng là mười mấy hô hấp sau, Triệu Linh Tê kia càng ngày càng lâm vào hắc ám, bạo ngược, điên cuồng, mất lý trí khí tức, lại vậy mà đình chỉ xúc thế, tiến lên tư thái. Tựa như là thấy quỷ, bị sinh sinh ngăn chặn lại. Nguyên bản, Triệu Linh Tê sắc mặt cùng trên thân bại lộ trong không khí da thịt càng phát tử hắc, nhưng đến mười mấy hô hấp về sau, không chỉ có bị ngăn chặn lại, thậm chí, nhìn kỹ, những cái kia tử hắc, lại không thể tưởng tượng nổi bắt đầu có một chút lui bước. Tương ứng, Tô Trần sắc mặt, lại có một chút tử hắc hương vị. Làm sao có thể? Lãnh Thải Y hít sâu một hơi, hoảng sợ nói. Triệu Phủ Nghe càng là vừa khóc lại cười, che lấy miệng của mình, nơi nào còn có một cái trí cường giả tư thái. Kinh hỉ đến tựa như là một người bình thường trúng rồi một tỷ thưởng lớn đồng dạng, đều muốn kinh hỉ điên rồi. Lại là mấy hơi thở đi qua, Triệu Linh Tê trên người tử hắc khí tức, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, mà Tô Trần trên người tử hắc khí tức càng ngày càng đậm. Đây là tại chuyển di a. Tô Trần đây là tại đem Triệu Linh Tê trong cơ thể những cái kia tử ách chi độc bên trong táo bạo, nguy hiểm, tai nạn thừa số, tất cả đều chuyển rời đến trên người mình a. Loại này chuyển di, quả thực vô cùng kỳ diệu. Loại phương pháp này, Lãnh Thải Y đã từng huyễn tưởng qua, nhưng hoàn toàn làm không được, đơn giản chính là một loại huyễn tưởng. Nhưng trước mắt, Tô Trần làm được, như thế nhẹ nhõm, cũng chỉ là bắt tay. Liền làm được, quá khoa trương, hoàn toàn lật đổ Lãnh Thải Y đối với y học nhận biết. Hắn sẽ có chuyện gì sao? Đột nhiên, Triệu Phủ Nghe nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi. Tô Trần loại này vô cùng kỳ diệu cứu người phương pháp, để nàng kinh hỉ cơ hồ muốn ngất đi. Thế nhưng là, nếu như loại phương pháp này thật thành công, Tô Trần không phải là thay thế Triệu Linh Tê. Chính Tô Trần sẽ chết tại tử ách chi độc sao? Sẽ không. Lãnh Thải Y nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể một đôi mắt đều rơi trên người Tô Trần. Nàng lắc đầu, khẳng định nói, hắn tựa hồ có thể đem những cái kia tử ách chi độc xem như một loại năng lượng hấp thu, chẳng những đối với hắn không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Hơn nữa, theo Tô Trần hấp thu càng ngày càng nhiều tử ách chi độc, Tô Trần chẳng những không có sinh mệnh nguy hiểm, uể oải dấu hiệu, ngược lại, khí tức càng thêm hùng hậu, huyết khí càng thêm tràn đầy. Nói một cách khác, Tô Trần chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại đạt được rất rất lớn chỗ tốt. Lãnh Thải Y thật là muốn điên rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết nàng 1000 lần, cũng không dám tin tưởng có người có thể đem tử ách chi độc xem như vật đại bổ ăn. Kia là tử ách chi độc a. Kia là trong truyền thuyết vô giải tử ách chi độc a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Phủ Nghe nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tô Trần cứu được Triệu Linh Tê, chính mình nhưng đã chết, nàng sẽ áy náy cả đời. Đón lấy, nàng lại nghĩ tới phía trước chính mình đối với Tô Trần sát ý, địch ý, oán độc, thoáng cái. Triệu Phủ Nghê hối hận muốn chết, áy náy chết rồi. Nàng cắn hàm răng của mình, lặng lặng chờ đợi, lặng lặng mà nhìn xem. Triệu Linh Tê trên người tử hắc khí tức, hoàn toàn biến mất, một tia đều không thừa dưới. Mà Tô Trần cũng dần dần không có bất kỳ tử hắc khí tức, ngược lại cả người nhìn lên tới tinh khí thần đều tốt hơn, khí tức càng thêm nội liễm. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần đạt được chỗ tốt không nhỏ, thần phủ tăng lên một tầng dáng vẻ, chớ xem thường tầng này, đối với Tô Trần sức chiến đấu tới nói, chí ít tăng lên một tiểu tiết, tuyệt đối là một lần không tưởng tượng được, vô cùng kinh hỉ đại thu hoạch. Những cái kia tai ách độc, đối với Tô Trần tới nói, đích thật là vật đại bổ. Tô Trần, ngươi, Triệu Linh Tê cảm giác mình tựa như là làm một cái thế gian nhất nhất nhất mỹ diệu mộng. Nàng phía trước là thật làm xong hẳn phải chết không nghi ngờ chuẩn bị, lại không nghĩ. Tô Trần, ngươi là chân thần sao? Triệu Linh Tê nâng lên đôi mắt đẹp, thanh tịnh, tinh khiết, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là cực điểm cảm kích, là khó mà hình dung kinh hỉ, còn có không thêm che giấu nhu tình. Nếu như Tô Trần không phải chân thần, làm sao có thể cứu được chính mình? Tô Trần là thượng thiên phái tới cứu mình thần sao? Hảo hảo cảm thụ một chút trong cơ thể của mình, có cảm giác hay không đến một cỗ đặc thù dòng nước ấm? Tô Trần cười hỏi, hắn hấp thu, tịnh hóa chính là tai ách độc, mà không phải tai ách huyết mạch. Nói như thế nào đây? Nguyên bản, Triệu Linh Tê tai ách huyết mạch xem như gà mờ đi, nửa sống nửa chín, cho nên có ngày lớn lực phá hoại, tổn thương. Mà bây giờ, Triệu Linh Tê tai ách huyết mạch hoàn toàn kích hoạt lên, triệt để thành thục, cũng liền không tồn tại tai ách độc. Có, Triệu Linh Tê trọng trọng gật đầu. Kia là tai ách huyết mạch, một loại rất cao cấp huyết mạch, đối với ngươi tu võ có rất lớn chỗ tốt. Tô Trần hơi giải thích một câu, cũng chính là cái này một giây. Đụng, không ai từng nghĩ tới, Triệu Phủ Nghê vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, làm Đại La Thiên Chí cường giả, làm chế định Đại La Thiên quy tắc mấy cái lão quái vật một trong, nàng lại vậy mà quỳ trên mặt đất. Dạng này một động tác, dọa mộng tất cả mọi người, bao quát Triệu Linh Tê, bao quát Tô Trần, bao quát Thần Diệp Giao, Lãnh Thải Y, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Là ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ. Triệu Phủ Nghe nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng nói, trong thanh âm là không cách nào hình dung cảm kích cùng hối hận. Đừng nói quỳ xuống, nếu là biết rõ Tô Trần thật có thể cứu Triệu Linh Tê, nàng chính là mất đi mạng của mình đều nguyện ý. Tô Trần cái này ân tình quá tốt đẹp lớn, khó mà hình dung lớn. Ta tha thứ ngươi. Tô Trần nhìn thật sâu Triệu Phủ Nghe liếc mắt, đáy lòng ngược lại là đối với cái này lão bà nhiều một tia hảo cảm. Cái này lão bà mặc dù tính khí nóng nảy, rất xúc động, nhưng đối với Triệu Linh Tê yêu đầy đủ thuần túy. Mặt khác, cái này lão bà không phải loại kia tâm cơ thâm trầm, dám yêu dám hận, thản thản đãng đãng một người. Những thứ không nói khác, chỉ bằng nàng là Triệu Phủ Nghê, là chấn nhiếp toàn bộ Đại La Thiên Triệu Phủ Nghê, giờ phút này có thể quỳ xuống, xinh xinh hai đầu gối quỳ trên đất mời mình tha thứ, cũng đủ để làm cho người tôn kính. Tô công tử, ta thiếu ngươi một cái mạng. Triệu Phủ Nghê đứng lên, trong tay lại nhiều một cái ngọc bội. Nàng đi đến Tô Trần trước người, đem ngọc bội đưa cho Tô Trần. Chỉ cần tại Đại La Thiên, ngươi gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào gì địa, chỉ cần ngươi bóp nát ngọc bội, ta liền sẽ lập tức chạy đến, cứu ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1509, vượt lên trước, tạ ơn. Tô Trần không có cự tuyệt, Triệu Phủ Nghê tính cách thật đúng là không tệ, đủ chân thành, có ơn tất báo, không tính là người xấu. Triệu Phủ Nghê chân thành, hắn có thể cảm nhận được. Linh Tê, Linh Tê, ta Linh Tê. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghê thoáng cái ôm một bên Triệu Linh Tê, ôm chặt, gắt gao ôm, khóc cùng đứa bé đồng dạng. Làm Đại La Thiên cấp cao nhất lão quái vật, có thể như thế hớn hở ra mặt, thật sự là có chút kỳ quái. Tô Trần ngược lại là rất thưởng thức loại tính cách này người, có thể thâm giao. Cô, những năm này, ngài vất vả. Triệu Linh Tê cũng khóc cùng đứa bé đồng dạng, những năm này, bởi vì chính mình quái bệnh, cô đường đường đại la thiên chí cường lão quái vật, lại mỗi lần bun ba, chỉ vì nàng kéo dài tính mạng, nàng rất đau lòng. Linh Tê, cô không bằng ngươi. Triệu Phủ Nghe khóc cười lấy nói, nếu như không phải Triệu Linh Tê lấy cái chết bức bách, nếu như không phải chính Triệu Linh Tê hẳn phải chết kiên trì, nàng là làm sao cũng không có khả năng để Tô Trần cứu người. Tô Trần chính là thần, nàng rất ưu tú, toàn bộ Đại La Thiên không có so với hắn ưu tú hơn người. Triệu Linh Tê có chút kiêu ngạo, hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia đỏ ửng, nàng nhìn Tô Trần liếc mắt, đôi mắt đẹp ôn nhu cực kỳ. Tô Trần, gia nhập Huyền Thủy Thần Các đi. Triệu Phủ Nghe do dự một chút, sau đó tự hạ định quyết tâm, nàng buông ra Triệu Linh Tê, nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, không cần chờ đến Huyền Thủy Thần Các lại chiêu sinh, ngươi có thể lập tức liền gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Không được. Thần Diệp Giao lại đi tới, bắt lấy Tô Trần cánh tay, chăm chú bắt lấy, tiền bối, Tô Trần muốn gia nhập Hàng Hoang Thần Các. Thần Diệp Giao địch ý nhìn xem Triệu Phủ Nghe, tựa như là có người muốn cướp chính mình yêu thích nhất búp bê đồng dạng. Thần gia nha đầu. Triệu Phủ Nghe ngược lại là dần dần khôi phục kia đại la thiên đỉnh cấp lão quái vật khí thế, cười cười, tứ đại thần các đều có quy củ, không phải chiêu sinh thời gian, vô luận là ai, vô luận có bao nhiêu yêu nghiệt, cũng không thể một mình, tự mình bị chiêu vào tứ đại thần các, điểm ấy, ngươi biết a? Biết rõ. Thần Diệp Giao hừ một tiếng, nhưng nếu như Tô Trần là nam nhân ta, như vậy, cũng coi là nửa cái thần gia người, gia nhập Hàng Hoang Thần Các là dĩ nhiên. Triệu Phủ Nghe hơi hơi nhíu mày, nhìn lướt qua Thần Diệp Giao kia nắm thật chặt Tô Trần cánh tay, có chút thở dài. Thần gia nha đầu a. Triệu Phủ Nghe biết rõ, chất nữ Linh Tê rõ ràng là đối với Tô Trần để ý, tâm động, huống chi Tô Trần còn cứu được Linh Tê tính mệnh. Hơn nữa, Tô Trần như thế ưu tú, không nói kia vô cùng kỳ diệu, siêu việt lãnh thải y thuật thủ đoạn. Chính là hắn cái tuổi này, cảnh giới này, lại có kia khó mà hình dung thực lực, liền gánh chịu nổi đại la thứ nhất yêu nghiệt tên gọi. Theo Triệu Phủ Nghe, ngay cả Cổ Thái Thăng cũng không bằng Tô Trần. Cho nên, Triệu Phủ Nghe rất xem trọng Tô Trần. Hy vọng Tô Trần cùng Linh Tê tiến tới cùng nhau, càng hy vọng Tô Trần gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Chính là xem như sử dụng một chút nàng Triệu Phủ Nghe đặc thù quyền lực, thậm chí trả giá một cái lớn đại giới, cũng muốn lập tức để Tô Trần gia nhập Huyền Thủy Thần Các, cũng muốn đánh vỡ thu nhận học sinh quy củ, lập tức đem Tô Trần đưa vào Huyền Thủy Thần Các. Cũng liền nàng có thể làm được. Ngoại trừ nàng, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, liền xem như các chủ, đều rất khó làm đến. Mà một khi Tô Trần gia nhập Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Thần Các tuyệt đối là kiếm lợi lớn, Linh Tê cũng có thể cùng Tô Trần nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đáng tiếc, nhìn thần gia nha đầu này dáng vẻ, rất khó a. Thần gia nha đầu này, các phương diện đều so chất nữ chỉ mạnh không yếu. Ngoài ra, rất rõ ràng, thần gia nha đầu là trước nhận biết Tô Trần. Triệu Phủ Nghe rất bất đắc dĩ, Tô Trần rất ưu tú, thế nhưng chính là bởi vì quá ưu tú, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, dễ dàng đạt được tứ đại thần các tất cả mọi người thăm dò. Đa tạ hảo ý, ta đã quyết định cùng Diệp Giao về Hàng Hoang Thần Các. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, thần Diệp Giao đối với hắn một viên si tâm, nếu như ngay từ đầu, hắn chính là hướng về phía nghĩ muốn đi Hàng Hoang Thần Các. Mà tận lực truy cầu thần Diệp Giao, hắn sẽ không như vậy bằng phẳng. Hắn cùng thần Diệp Giao là không liên quan tới những cái kia lợi ích, dần dần đi đến bây giờ bước này. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Triệu Phủ Nghe thở dài, coi như Tô Trần không cứu được Linh Tê, vẻn vẹn dựa vào Tô Trần 28 tuổi không đến, cố tự hàng cổ cảnh, liền có thể đứng vững khí thế của nàng áp bách. Nàng đều cảm thấy trả giá một cái lớn đại giới, sớm đem Tô Trần thu nhập Huyền Thủy Thần Các là một cái tuyệt đối sẽ không sai lựa chọn. Loại này yêu nghiệt, ước vạn năm đều không gặp được một cái a. Đáng tiếc, bị thần gia nha đầu vượt lên trước một bước. Thần Các chủ, ngươi có nữ nhi tốt a. Triệu Phủ Nghe trong lòng nghĩ đến. Tô Trần, kia, vậy ngươi có thời gian, có thể đi Huyền Thủy Thần Các nhìn ta sao? Triệu Linh Tê nắm vuốt ống tay áo của mình, nhỏ giọng hỏi, có chút thấp thỏm, có chút chờ mong, còn có chút ngượng ngùng. Hừ, thần Diệp Giao ăn dấm, nhưng Tô Trần còn là cười gật đầu, đương nhiên. Tô Trần, ngươi không thể gạt ta, nhất định phải đi Huyền Thủy Thần Các nhìn ta, ta sẽ nhớ ngươi. Triệu Linh Tê nói xong, sắc mặt đã đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dưa hấu nhương đồng dạng. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, đối Triệu Phủ Nghe nói, cô, chúng ta trở về đi, là phải đi về. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, quái bệnh vừa vặn, trước hết về một chuyến Huyền Thủy Thần Các, tiếp nhận truyền thừa, thời gian rất gấp bức bách. Lãnh cô nương, Triệu Phủ Nghe gật đầu, nhìn về hướng Lãnh Thải Y, đối với Lãnh Thải Y, nàng còn là cảm kích, mặc dù, cuối cùng, là Tô Trần cứu chữa tốt chất nữ. Có thể những năm này, nếu như không có Lãnh Thải Y, chất nữ cũng đều sớm chết rồi. Căn bản không có tuổi thọ cùng cơ hội đụng tới Tô Trần. Tô công tử, ta tàn ma huyết mạch, ngươi thật. Lãnh Thải Y nhìn chằm chằm vào Tô Trần, nhìn chằm chằm, nàng tựa hồ đang xoắn suýt. Mãi cho đến giờ phút này, mới nâng lên tất cả dũng khí, hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiêu ngạo đến một mực không hỏi đây. Tô Trần nhàn nhạt hừ một tiếng. Đối với Lãnh Thải Y, một tia hảo cảm không có, bản sự không có bao nhiêu, tính tình không ít, kiêu ngạo không ít. Thật xin lỗi. Lãnh Thải Y con mắt ảm đạm một chút, phun ra như vậy ba chữ, cơ hồ rút sạch nàng tất cả khí lực. Ta không có tư cách cầu ngươi giúp ta. Đích thật là nàng trước xem thường người, là chính nàng tự cao tự đại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Ta đích xác có thể giúp ngươi giải quyết tàn ma huyết mạch. Có điều, hiện tại không thành, không có cái kia thời gian. Nếu là ta có thể đi ra kình kiếm chủng, ngươi có thể lại tìm ta. Đến lúc đó, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi đi. Có điều, cùng Linh Tê khác biệt, ta có chút chán ghét ngươi. Cho nên, muốn ta giúp ngươi, ngươi cần trả giá một cái để cho ta hài lòng đại giới. Ta không biết vô duyên vô cớ giúp ngươi. Tô Trần quét Lãnh Thải Y liếc mắt, thản nhiên nói. Cứu Lãnh Thải Y, rất đơn giản, một chuyện nhỏ. Nếu có thể đạt được một cái thiên đại thù lao, cũng coi là kiếm lời, không phải sao? Chỉ thế thôi, hắn cũng không phải cái gì người hiền lành. Lãnh Thải Y con mắt, từ ảm đạm, biến thành kinh hỉ. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Lãnh Thải Y cuồng hỉ. Mặc dù Tô Trần lời nói khó nghe, nhưng cũng không có cự tuyệt trợ giúp chính mình. Chỉ cần có thể giải quyết hết tàn ma huyết mạch, nàng cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1510. Ý nghĩ hão huyền. Lãnh Thải Y một mực có một cái bí mật, là liên quan tới nàng trở thành một cái thầy thuốc bí mật. Năm đó, nàng sở dĩ lựa chọn trở thành thầy thuốc, tại y thuật một đạo bên trên nghiên cứu, thăm dò, cố gắng trở thành nhất đại thần y. Hắn lúc ban đầu, căn bản nguyên nhân, chính là nghĩ muốn tự cứu. Nàng muốn tìm được giải quyết chính mình tàn ma huyết mạch phương pháp. Loại này tự cứu, xúc tiến nàng trở thành nhất đại thần y. Có thể nghĩ, nàng là nhiều khát vọng giải quyết hết tàn ma huyết mạch. Chúng ta đi. Triệu Phủ Nghe nói, viên mãn giải quyết, ngay cả Lãnh Thải Y đều có hy vọng, nàng rất vui vẻ. Tô Trần, ngươi cẩn thận một chút. Tiếp theo, Triệu Linh Tê nhỏ giọng nói, tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Triệu Phủ Nghe, Lãnh Thải Y, Triệu Linh Tê, biến mất. Chúng ta cũng đi à. Triệu Phủ Nghe đám người rời đi về sau, Tô Trần bắt lấy thần Diệp Giao tay nhỏ. Trước mắt, thần Diệp Giao thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp là kinh hỉ cùng mừng rỡ, còn có một số thẹn thùng. Chúng ta cũng đi a, tiến về Long Lý Hải. Tô Trần nói. thần Diệp Giao thu liễm chính mình kinh hỉ, mừng rỡ cùng thẹn thùng, nhiều một chút ngưng trọng, trọng trọng gật đầu, ân. Sau 6 ngày, làm cái khác tất cả kiếm khách đều rời đi kình kiếm chủng. Tô Trần cùng thần Diệp Giao lại đến rồi kình kiếm chủng cuối cùng một chỗ vị trí. Trước mắt của hai người là một ngọn núi, một tòa rất đặc thù, nhìn lên tới tựa như là một tòa khổng lồ thần kiều đồng dạng màu xám đen đại sơn. Ở nơi này tòa núi lớn phía trên còn lượn lờ lấy vô biên vô tận huyết sắc sương mù. Cẩn thận nghe, tựa hồ từ đằng xa còn có trận trận nhỏ xíu âm thanh truyền đến. Ngọn núi này tên là Huyết Kiều. Thần Diệp Giao mở miệng nói, Huyết Kiều là Dơ Cao Kiếm Sơn cùng Long Lý Hải chỗ va chạm. Vượt qua Huyết Kiều chính là Long Lý Hải. Huyết Kiều rất khủng bố. Huyết Kiều lại được xưng vì Mê Thất Tử Kiều.